Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, Yếm Hòa Quốc muốn khai khoáng. Quý Xuân, Cốc Vũ, thời kỳ Xuân Mộ, lúc này trong ruộng mạ sơ cắm, cây trồng mới trồng, cần nhất nước mưa tưới nhuần. Lĩnh Nam đường cũng không tốt đi, nhưng tốt tại Nhị Bát thần nhân dẫn đường. Thần nhân chân to bộ qua lại trà đạp, không dễ đi đường cũng bị dẫm đạp dễ đi lên. Phàm là gập ghềnh đều bị dẫm đạp sạch gọn. Mà bởi vì hôm nay có mưa, cho nên Nhị Bát thần nhân mới lấy hiện thân ra tới. Nắm chắc thừa dịp hạ mưa thời điểm, nhanh chóng tiến lên, bởi vì chỉ cần mặt trời xuất hiện, Nhị Bát thần nhân liền sẽ không có khí lực. Nhị Bát thần nhân là Ti Dạ chi thần. Đến rồi ban ngày liền trở nên uể oải, dưới đại đa số tình huống sẽ trực tiếp che giấu. Tựa như là bọn hắn bắt đầu đi tới Xích Phương thị thời gian dạng kia. Có lẽ sẽ giấu ở cái bóng bên trong. Có lẽ sẽ giấu ở trong sơn dã trong bóng tối. To lớn thân hình, lại có thể lớn có thể nhỏ. Biến ảo tự nhiên, Vân Tái đã từng gặp qua. Tại ban ngày thời điểm, 16 vị thần nhân giấu ở chính mình cái bóng bên trong. Đến rồi màn đêm thời gian, to lớn 16 đạo thân ảnh từ Vân Tái dưới chân hình bóng nho nhỏ bên trong. Cùng nhau xuất hiện lại bỗng nhiên cất cao. Cái kia xuất hiện phương thức, cực kỳ giống không mang theo yên vụ bản A-la-đanh thần đèn. Địa do thị bộ tộc nơi sở tại đã sớm đi ngang qua. Sơn Đô thần đã từng hoạt động khu vực, cũng bị mọi người bước qua. Thế là vào Thiên Bích Sơn, đường núi không biết đi xa gần, hơn 10 dặm xanh biếc. Thiên Bích Sơn mặt trái, chính là Dung Thiên Sơn, Sơn Hải Kinh Đại Hoang Nam Kinh. Đại Hoang bên trong, có núi. Tên là Dung Thiên, nước biển Nam nhập chỗ này. Dung Thiên lĩnh cùng Vu Sơn Sơn Mạch, Cát Quần Sơn hệ một dạng, là kéo dài hình thức Sơn Mạch. Hướng Tây Nam kéo dài to lớn Nam lĩnh. Đường đi xa xôi, Vân Tái cùng Đại Nghệ đi ở phía trước. Khi sắc trời có biến cố hóa mà đêm đen đến thời điểm, Vân Tái liền đem cô tử lấy ra. Bởi vì cô tử hai con mắt ở buổi tối, có thể làm đèn pin dùng. So chính Vân Tái Thái Dương quyền dễ dùng hơn nhiều. Khí áp không bình thường a. Năm nay Lĩnh Nam nơi này chỉ sợ lại muốn gặp đến Hống Thiên Thị. Hống Thiên Thị lại muốn tới. Bất quá lần này cũng không phải là giúp đối địch, mà là phải tiến hành công trình phá hủy. Bất quá Vân Tái cũng không lo lắng bộ tộc, bởi vì Kiều Tùng ở nhà. Lão sư thân là luyện khí sĩ, có thể điều động mây mưa. Hơn nữa, trong chóng đo chiều gió biến hóa, các tộc nhân có rồi lần trước ứng đối Hống Thiên Thị kinh nghiệm. Lần này hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đối với thượng cổ niên đại mọi người tới nói, chỉ cần kho lúa không bay, những kiến trúc khác bay không bay cũng không đáng kể. Chúng ta đi không ít thời gian, mảnh này sơn dã ta tới qua. Đại Nghệ đối Vân Tái nói, nơi này là thượng lương đồng bằng. Ý tứ là vị trí cao bội thu chỗ. Yếm Hòa Quốc, từ thượng lương chi dã hướng phương Nam tiếp tục đi. Ước chừng đi lên 6 cái ngày đêm, liền có thể nhìn thấy. Cho tới vị trí, chấm ngoặc kép, Yếm Hòa Quốc tại Tam Chu Thụ phương Nam. Tam Chu Thụ tại Yếm Hòa Quốc phương Bắc, mà Nhị Bát Thần Nhân tại Tất Phương Điều Tây Nam phương. Nhị Bát Thần tại Vũ Dân Quốc phía Đông. Tất Phương Điều tại Nhị Bát Thần phía Đông. Tại Thanh Thủy phía Tây, mà một cái trọng yếu địa lý dấu hiệu là Diệt Mông Điểu xào huyệt. Kết hung nước tại Diệt Mông Điểu phương Bắc, Tam Thủ Quốc tại Diệt Mông Điểu phía Đông, Vũ Dân Quốc tại Diệt Mông Điểu Đông Nam, Yếm Hòa Quốc tại Diệt Mông Điểu mặt phía Nam. Từ đây liền có thể đạt được. Tốt a, Vân Tái tại nghe xong Đại Nghệ giảng thuật phía sau, bắt đầu có một ít hoài nghi mình hiểu biết địa lý. Thượng cổ niên đại bảng chỉ đường cũng thật sự là quá loạn chút. Đại Nghệ chính mình nói xong, mình có thể sắp xếp như ý. Thế nhưng Vân Tái lại nhất định phải vẽ cái địa đồ. Tam Chu Thụ trưởng thành Xích Thủy phụ cận, chính là Diệt Mông Điểu. Chấm ngoặc kép, Vân Tái vẽ xong địa đồ phía sau. Đại khái lý giải, Yếm Hòa Quốc, Bỉ Dực Hoang Dã, Xích Thủy Bờ. Cái này ba thứ gì ngay tại một cái hướng ngang hình bầu dục trong vòng luẩn quẩn. cái vòng này khuynh hướng tây nam phương, mà Vũ Dân Quốc muốn càng sát phía nam, thoáng hướng đông, bị đá ra cái này hình bầu dục, cho nên mới sẽ cảm thấy Vũ Dân Quốc vị trí cùng cái khác địa khu hoàn toàn không hợp. Thế nhưng có rồi Diệt Mông Điểu, đông nam chỉ tiêu, Vũ Dân vị trí liền rõ ràng chỉ ra tới. Phương nam núi nhiều, vị trí cũng mơ hồ, trèo non lội suối. Khi Vân Tái từ Thượng Lương Chi Dã xuất phát, đi đến mảnh thứ 8 sơn dã thời điểm, lên cao nhìn ra xa, tại kia cũng không xa xôi phía trước, một mảnh to lớn đục ngầu dòng nước, chậm rãi chảy xuôi, mà Thạch Nhận Chi Thành liền tại cái này mảnh hồng thủy cách đó không xa. Đến rồi, nơi này chính là Xích Thủy Bờ, tòa thành lớn kia, chính là Yếm Hòa Quốc. Đại Nghệ chỉ vào cái kia mảnh đục ngầu dòng nước, theo dòng nước mà xuống, liền có thể tìm tới Tam Chu Thụ, mà Tam Chu Thụ phụ cận, chính là Bỉ Dực Hoang Dã. Lặn lội đường xa, rốt cục, gần trong gang tấc ở giữa. Ầm ầm, Yếm Hòa Quốc phụ cận mỏ than núi, phát sinh sạt lở sự cố. Nghĩa quân toàn bộ mặt đều là màu vàng xám. Không chỉ là bởi vì hắn khó xử, vấn đề quan trọng là vung lên bụi đất kém chút đem hắn chôn sống. Quặng mỏ kiến thiết thất bại. Lấy quặng hành vi, tại cổ Sơn Hải, từ Thái Cổ Tam Hoàng thời đại lại bắt đầu. Bất quá khi đó là Lộ Thiên lấy quặng, mà Thái Cổ tiên dân cũng không hiểu được mỏ kim loại vật cùng tản đá bản chất khác nhau. Chẳng qua là cảm thấy loại này tản đá tương đối cứng rắn, thế là sẽ phế rất nhiều sức lực suy nghĩ biện pháp mài rũa những này kiên cố tản đá. Có rồi kiên cố tản đá, cùng cái khác thạch khí phát sinh đụng nhau lúc, thắng bại liền rõ rệt dễ thấy. Nên như thế, tại vật chất dồi dào cái này thời đại, càng đa tình huống, là trực tiếp vào tay, không đi châm biếm, đem tầng đất bới ra, phía dưới là có thể đem khoáng nhặt đi. Cổ đại hoàn chỉnh thải quáng nghiệp, tại thời hạ thời kỳ, khí cụ bằng đồng bắt đầu phổ biến lúc, mới lấy hoàn chỉnh phát triển. Cổ Khương người tại Tứ Xuyên Cam Túc kéo một cái đảo núi. Cổ người Trung Nguyên, cổ người phương Nam nhưng là vận dụng sao cho phù hợp từng nơi. Có núi liền chui, bất quá thời kỳ này, chỗ đào móc quặng mỏ, còn rất nhạt, đời nhà Thương thời điểm, đã có thể tiến hành đại quy mô mỏ đồng khai thác. Sau này đến rồi chiến quốc thời kỳ, quản tử địa số tổng kết hầm mỏ bên trong khoáng vật phân bố quy luật. Chỉ ra có thể căn cứ hầm mỏ cùng khoáng vật cộng sinh quan hệ đến tìm kiếm hầm mỏ. Đô Giang Yển người chế tạo Lý Băng Phụ Tử, đánh ra mỏ muối, mà thời Hán càng là đào, giếng khí đốt. Vật này nói đến tương đối ma huyễn, kỳ thực chính là sâu hơn 60 trượng khí thiên nhiên giếng. Sau đó dùng cái này, giếng khí đốt để nấu muối. Tây Hán thời kỳ, không chỉ là có mỏ than dã luyện kỹ thuật, đồng dạng còn có giếng khí đốt khảo sát kỹ thuật. Dạng này xem xét, dường như nếu như khi đó nhân khẩu đủ cao, sức sản xuất đủ mạnh, nói không chừng liền có thể sinh ra cách mạng công nghiệp. Nhưng cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Bởi vì thực tế thao tác, vẫn là có rất nhiều nhân tố khốn nhiễu. Bất quá những này kỹ thuật đúng là có. Lúc này nghĩa quân chính là mong muốn tiếp tục hướng bên trong sâu thêm. Thế nhưng hắn chỗ suy nghĩ ra được gia cố biện pháp thất bại. Sụp xuống sau đó, chôn không ít người ở phía dưới. Yếm Hòa Quốc mọi người đều có chút sầu mi khổ kiểm. Trên mặt bọn họ than đá đen đều bị bụi đất bao trùm. Hô hô, có một cái quốc nhân phun ra khó chịu. Nắm một cái trong túi đặt vào than đá nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt. Họa đấu bày vấn đề không thể giải quyết. Bọn hắn nhất định phải bốc lên nguy hiểm tính mạng ở chỗ này khai khoáng. Thế nhưng chó con là ưa thích đánh du kích chiến đấu. Người không thể cùng chó một dạng mỗi ngày hướng trên núi chui vào. Rốt cuộc đất vẫn là phải trồng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.